Chương 860, hứa nguyện chi chiến. Chương 860, hãm hại gần sổ nhịn không được phun ra một cái chữ thô tục. Chín cái bóng người màu đen, dĩ nhiên đều không ngoại lệ biến hình vì hư không ảnh long. Phía trước bảy quan khảo hạch, hắn đã từng động tới hư không ảnh long huyết mạch, thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến khảo hạch lại ở chỗ này chờ đợi hắn, không ai so với hắn càng tình tưởng hư không ảnh long cụ bị cái nào mạnh mẽ thiên phú. Bóng ma không gian, hấp thu chấn áp đối địch lực lượng, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng thả ra ngoài. Hư không Nazi, hư không ảnh long bóng ma cùng không gian pháp tắc không phải nói cười. Nhưng những thứ này, cũng còn không phải hư không ảnh long trở thành bóng ma thế giới một trong bá chủ lý do. Ở bóng ma thế giới hư không ảnh long một ngày tụ tập đến số lượng nhất định, bọn họ có thể lẫn nhau dung hợp ở bóng dáng trung tướng lực lượng của chính mình điệp ra cho đồng tộc. Loại này ẩn tàng thiên phú, bây giờ hắn dĩ nhiên tại cái này thực chiến trong khảo hạch gặp phải. Nhãn thuật xâm la mộng giới, đã không cách nào đem loại lực lượng này trồng kính tượng kéo vào mộng chung thế giới. Không gian vỡ vụn, chín cái bóng người màu đen điệp ra biến hình hư không ảnh long, trực tiếp xé toái không gian chuyển tống đến gần sổ bên người. Không được gần sổ trước tiên phản ứng kịp. Hắn không có không gian khiêu dược, bởi vì hắn lúc này không gian năng lực tuyệt đối bị hư không ảnh long khắc chế gắt gao. Bất kỳ cái gì một loại không gian pháp thuật thi triển cũng là tìm chết, ngược lại là đơn thuần tốc độ tách ra có khả năng càng cao một điểm. Chân thực bên trong lĩnh vực, một kim sắc tia sáng không ngừng xuyên tới xuyên lui né tránh. Gần sổ hiện tại tuyệt đối không thể ngừng xuống tới, hắn miễn là dám bạo phát tốc độ chậm một chút xíu, hư không ảnh long trong nháy mắt sẽ xuất hiện cho hắn một kích chí mạng, bởi vì lúc này hư không ảnh long chính như cùng phụ cốt chi thư giống nhau truy tung tại hắn bóng dáng bên trong tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Đáng trách, nếu có thể sử dụng Đông Hoàng Trung, gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu là hắn sử dụng nhất kiện trang bị, chín cái kính tượng nhưng là đồng dạng di chuyển dụng cửu món, trừ phi hắn nhất kiện trang bị có thể mạnh hơn kính tượng chi nở cái cùng giai trang bị, chỉ là cái này căn bản là không thể sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một loại thủ đoạn có thể tiêu diệt chín cái kính tượng được ra. Chân thực hứa nguyện thuật kỹ năng thiên phú hứa nguyện thuật, dung hợp vận mệnh pháp tắc đạt được cường hóa. Bằng vào cái này pháp thuật, hắn có thể hứa nguyện tiêu hao tự thân hoặc là cướp đoạt từ hắn nhân số mệnh chi lực đạt được các loại đồ đạc, có thể đem hứa nguyện thuật cùng vận mệnh pháp tắc dung hợp. Còn may mà Hồng Mai lão đầu trong thư phòng 10 vạn năm bế quan lúc nào cũng tiếp xúc hứa nguyện xỉn dù thụ tâm chế mâm đựng trái cây. Nếu như là hiện thực hứa nguyện năng lực còn có thể bị hạn chế. Thế nhưng hắn còn có dung nhập áo thuật lĩnh vực xâm la mộng giới. Ở mộng chung thế giới, chân thực hứa nguyện thuật tác dụng có thể được kinh người tăng phúc. Dù sao cũng là mộng, miễn là không ly khai mộng chung thế giới, chân thực hứa nguyện thuật tác dụng bị vô hạn phóng đại. Ta hứa nguyện, ta là cận chiến vũ sư. Gần sổ tâm linh hư giống như ở tinh thần hải bên trong gầm hét lên. Xâm la mộng giới khuyết tán ra, gần sổ đã chân thân vọt vào mộng chung thế giới, điệp ra kính tượng theo sát phía sau. Hóa thành một lau bóng dáng vọt vào mộng chung thế giới, mà trước một bước tiến vào gần sổ đã dẫn theo một bả năng lượng kiếm quang nhìn chằm chằm điệp ra kính tượng. Hứa nguyện trở thành cận chiến vũ sư, hắn hết thể huyết mạch thiên phú cũng sẽ ở mộng chung thế giới một lần nữa thiết lập. Ở nơi này dưới trạng thái, hắn mới thật sự là cận chiến vũ sư, mà không phải lấy trước kia chủng mượn ác ma tay thợ săn hình thái gà mở cận chiến vũ sư, mỗi loại cường hóa thể chế huyết mạch thiên phú dồn dập dấu vết, ở trong thời gian ngắn đưa hắn thân thể tăng phúc đến cận chiến phù thủy trình độ. Chịu chết đi, gần sổ vung ra trong tay kiếm quang. Kèn sợi gẳng nhãn thuật kim luân chuyển sinh bạo nổ, để hắn có thể ung dung đồ vật biến hóa pháp lực ngưng tụ thành quang kiếm, mà hắn kỹ năng hắc ám nguyên lực lại có thể để hắn áp xúc ám vật chất đến kiếm quang cùng pháp lực dung hợp sản sinh kinh người yên diện phản ứng. Bây giờ bị hắn chém trúng một kiếm, ngay cả là chín cái kính tượng điệp ra cũng muốn chịu không nổi. Hát xì the the chói thai minh thanh bên trong, long nhân hình thái kính tượng cùng pháp lực kiếm quang ngạnh bính bị chặt rơi một con long chảo. Long chảo gãy mất, bám vào ở long chảo mặt ngoài bóng ma không gian ẩm ẩm phá nát. Tuy là gãy một cái tay bị thương tổn, thế nhưng song phương và chạm cuối cùng bay rớt ra ngoài cũng là gần sổ. Chín cái cùng giai cận chiến vu sư điệp ra, ở lực lượng phương đỉ hệ nờ vẫn là vượt lên trước hắn nhiều lắm. Gần sổ tay trái ấn ở vê tờ thương bu nờ dê, va chạm trong nháy mắt, kính tượng long vi đâm về phía trái tim của hắn, tuy là bị hắn tay phải xuống phía dưới để ép một cái, nhưng vẫn là quán xuyên hắn kim cương bảo thạch long kỳ nổ phòng vệ phần bụng, đồng thời để lại một cái có chứa hỗn độn pháp tắc phá ma thuộc tính thương tổn. Thể nội pháp lực. Một ngày tiếp xúc được vết thương thì sẽ đưa đến thương thế chuyển biến xấu. Đơn thuần bằng vào thể chất cùng huyết mạch tẩy rửa hỗn độn chi lực, tuyệt đối không phải trong chốc lát nửa khắc có thể làm được. Tay phải chấn động, lòng bàn tay hiện lên một cái bóng ma thôn phệ lỗ đen. Toàn bộ phần bụng đường kính một thước bị lỗ đen hút vào tìm không thấy đập vào mắt kinh tâm, nhưng là lại cũng mang đi tử vong ma lực. Bằng vào hắn tích huyết trọng sinh sự khôi phục sức khỏe thoáng qua là có thể phục hồi như cũ, đuổi hắn thời gian dài như vậy nên hắn phản kích thời điểm. Lĩnh vực hóa hình tung hoành 10 vạn bên trong lĩnh vực, trong nháy mắt có rút lại đến bên ngoài thân. Không giống với bình thường vũ sư, đều là tán mở lĩnh vực bằng vào không gian lĩnh vực kéo ra cùng địch nhân thi pháp khoảng cách đồng thời tăng phúc pháp thuật. Cận chiến vũ sư, căn bản không cần khoảng cách. Cho nên lĩnh vực hóa hình là cận chiến phù thủy chọn đầu, giáng tại bên ngoài thân bên ngoài lực phòng ngự có thể so với cùng giai thần khí. Thử vong ma nhãn gần sổ hai mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ như máu. Thời quang long cùng bóng ma chu a tể song đồng. Ở chỗ này thi triển phong hiểm quá lớn. Thế nhưng tử vong ma nhãn liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh thần hải bên trong chấn áp tâm tình tiêu cực bắt đầu sôi trào, gần sổ trong nháy mắt phong bế tự thân ý thức chấn áp tâm tình tiêu cực. Nếu như là phổ thông chức nghiệp, tại loại này cha nở dê tha y có thể nói người sống đời sống thực vật. Thế nhưng hắn là vũ sư, mặc dù chủ thể không cách nào tiếp tục thao túng thân thể còn có siêu não có thể phụ trợ. Choang chủ thể chấn áp tâm tình tiêu cực không cách nào thao túng thân thể. Siêu não bắt đầu tiếp quản thành công nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này long nhân kính tượng mới vừa khôi phục móng trái, phía sau long rực lóe lên tiếp tục nào tới. Giết chóc gần sổ không tình cảm chút nào cơ giới gầm nhẹ nói. Tử vong ma nhãn bên trong dung hợp sát lục pháp tắc, vốn có kinh sợ cùng cướp đoạt địch nhân sinh mệnh lực linh hồn lực các lộ hủy chữa năng lực hiệu quả, mặc dù đang cái này phương đi hệ nở thua xa bóng ma thôn phệ. Thế nhưng ở đơn thuần sát khí kinh sợ bên trên cũng không đưa ra pha ý lúc này sát lục pháp tắc cường hóa sợ hai thuật, trải qua tử vong ma nhãn tăng phúc trong nháy mắt kinh sợ long nhân kính tượng. Tử vong gần sổ lần nữa gầm nhẹ nói. Trong hai con người, long nhân kính tượng quanh thân vô số nhân quả chi tuyến dồn dập tốc biến. Nhân quả gần sổ chém ra trong tay kiếm quang, vượt qua chặt đứt nhân quả sợi tơ. Bởi vì là tồn tại, quả là tử vong. Đã không có tồn tại bởi vì. Tử vong quả bạo phát long nhân kính tượng trong nháy mắt tán loạn. Xoát 10 cái bóng người màu đen đồng thời tốc biến, trong nháy mắt tiến hành một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ là lúc này đây, lại không phải điệp ra vì long nhân hình thái, mà là điệp ra vì hư không ảnh long hoàn toàn thu hóa, đồng thời không chỉ không có chính diện xông lên, ngược lại du tẩu xung quanh tinh không không phải đoạn không gian nhảy. Choang mục tiêu giác tỉnh cao đẳng chiến đấu trí tuệ, bắt đầu du đấu, khởi động đệ ngũ hảo phương án chiến đấu. Gần sổ cơ giới nói nhỏ, một cái cận chiến vũ sư, chỉ biết cứng đôi cứng căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng. Chỉ có biết tiến thối, hiểu được bắt lại mỗi một tia cơ hội, khả năng chân chính phát huy cận chiến phù thủy lực lượng. Cuối cùng này đánh một trận, nhất định so với thứ 9 luân phiền phức mấy lần.